Chương 788, tháng 7 năm 88, ngươi đã chết. Từ Nguyệt Nha Hồ bên cạnh trở về, Ninh Hoan Tâm lại đem Trương Nguyên Kiến mang về cảnh sát hình sự đại đội. Ngày mai sẽ an bài ngươi đi gặp người nhà của ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa tại giam giữ trong phòng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Trương Nguyên Kiến một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Trương Nguyên Kiến nhìn nàng một cái, thở dài. Ta đã sớm chuẩn bị, bọn hắn hẳn là sẽ không quá thương tâm. Trương Nguyên Kiến cha mẹ cùng Thẩm Lăng Duyệt cha mẹ khác biệt, cha mẹ của hắn kết hôn sớm, sinh dục sớm, kỳ thật hai người niên kỷ cũng không phải rất lớn, mà lại những năm này bởi vì hắn là cái tự bế đồ đần, cha mẹ đối với hắn đều là buông xuôi bỏ mặc, muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Về sau hắn trưởng thành, cha mẹ ở bên ngoài bận bịu làm việc, có đôi khi cả ngày không gặp người, hắn có thế nhìn thấy, chỉ có cha mẹ nhắn lại, còn có bọn hắn để lại cho hắn không ít tiền sinh hoạt, chỉ thế. Thôi, bọn hắn cái gia đình này thân tử tình cảm, nhưng thật ra là rất đạm bạc. Cho nên đối với cái đề tài này, hắn thật sự không có hứng thú, cu nở dê không muốn nhiều lời đúng rồi, Cổ Vân Phi tỉnh rồi sao? Trương Nguyên Kiến đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Tỉnh, nhảy nhót tưng bừng đâu. Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, kỳ thật, ngươi tử vừa mới bắt đầu không có ý định giết hắn, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm từ bắt đầu tiếp thu hẻ chặt nhiệm vụ bắt đầu, bất kể là quỷ là yêu là oán là linh, vẫn là hung thủ giết người, nàng đều gặp, mà Trương Nguyên Kiến là trong này đặc thù nhất một cái. Hắn là một thiên tài. Một cái dù cho giết người, cũng làm cho Ninh Hoan Tâm cảm thấy hắn rất hiền lành, phi thường tồn tại đặc thù. Dạng này thiên tài, thật chẳng lẽ liền muốn như thế vẫn lạc sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp nhìn mình, Trương Nguyên Kiến bỗng nhiên cười. Cổ Vân Phi mệnh không có đến tuyệt lộ, đây là thiên ý, còn có ta đã đáp ứng A Duyệt, ta sẽ hảo hảo còn sống, ta muốn chiếu cô cha mẹ của nàng, đây là một cái nam nhân hứa hẹn, là không thể không tính đếm được. Tại thời khắc này, linh hồn của hắn, ánh mắt của hắn giống như một lần nữa sống lại. Không còn có lúc trước loại kia nản lòng thoái chí tử ý A Duyệt để hắn còn sống. Như vậy dù cho giờ phút này gặp phải tình huống tuyệt vọng, hắn QNZ phải nghĩ biện pháp sống sót. Sống sót phải làm như thế nào cái này có lẽ căn bản không phải cái vấn đề. Ninh Hoan Tâm giật mình, đối với Trương Nguyên Kiến loại người này tới nói, có quá nhiều biện pháp có thể để cho mình sống sót đi. Tốt, Thẩm Lăng Duyệt rốt cục an tâm rời đi. Ngươi về sau nếu như có thể ra ngoài ta vẫn là chúc ngươi may mắn đi. Ninh Hoan Tâm nhíu mày, trịnh trọng nhìn xem Trương Nguyên Kiến, ta đã hoàn thành ta đối với ngươi lời hứa, như vậy, ngươi bây giờ là không phải nên nói cho ta, ta muốn đáp án kia rồi tuổi thọ của ta đến cùng là nhiều ít. Ninh Hoan Tâm thanh âm phá lệ trầm thấp. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Trương Nguyên Kiến đột nhiên cúi đầu, hai con ngươi biến mất trong bóng đêm, dưới ánh đèn chỉ có thể nhìn thấy khóe môi của hắn. Có một tia rất phức tạp độ cong. Ngươi đã chết. Nghe được đáp án này một nháy mắt, Ninh Hoan Tâm chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Xem ra ngươi đã sớm biết. Trương Nguyên Kiến lúc này mới ngửa mặt lên, nhìn xem Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta nghĩ ta đại khái đã sớm biết đi. Ninh Hoan Tâm tự rêu trả lời một câu. Trên đời này xưa nay không thiếu người thông minh, tại gặp được Trương Nguyên Kiến trước đó, nàng cảm thấy mình thật thông minh. Không nghĩ tới lần này vẫn là bị Trương Nguyên Kiến lừa. Cho nên chuyện trên đời này tình, vượt quá chúng ta đoán trước, còn có rất rất nhiều.